bài ca mùa xuân. Xuân cùng say lời ca với muôn loài hoa, để lòng ta dần tràn bao niềm ước mơ. Ngày xưa còn leo cầu thang hái nụ tầm xuân, nhìn bé lêu lêu người ta thật vui. Và khi người ta cho chân té đau là đau, thì bé ra vờ quay mặt lặng ngơ. Thì thôi, lặng thinh, tình thơ là thế. Giờ đây anh biết biết yêu em rồi, nhớ đôi tay ngàn, nhớ đôi môi đào, khát khao mong chờ, chờ một lần em đến. Mùa xuân đã đến đến bên em rồi, nhắn lại đôi lời, Chúa xuân đang về, khắp nơi tưng bừng, chào một mùa xuân mới sang. Khi bình minh vừa lên xóa tan màn đêm, ngàn tiếng chim vang bài ca mùa xuân. Xuân cũng xây lại ca với muôn loài hoa, để lòng ta dần tràn bao niềm ước mơ. Ngày xưa còn leo cầu thang hái nụ tầm xuân, nhìn bé lêu lêu người ta thật vui. Và khi người ta trở chân té đau là đau, thì bé ra vờ quay mặt làm ngơ. Thì thôi, làm đây tình thơ là thế. Thì bé ra vờ quay mặt làm ngơ. Thì thôi,